Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 25, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, ca, răng rắc, vỏ trứng rách nát, thanh âm tinh mịn vang ở trùng mẫu kết thành thúy lục sắc viên kén thượng. Không giống trùng đực trực tiếp bạo lực xé nát kén xác. Này như phỉ thúy ngọc thạch cầu mỹ lệ viên kén thượng xuất hiện đồ sứ vết rách. Lộ ra dễ toái lại rung động lòng người Mỹ, trùng đàn bắt đầu sao động. Vệ Tuân cảm thấy hàng vạn hàng tỷ ác quỷ chi trùng. Chúng nó trên mặt đất động chỗ sâu trong. Ở tượng hùng các nơi di tích bên trong. Ở tuyết sơn thượng, thánh bên hồ. Sở hữu trùng đàn đều như hành quân gấp điên cuồng hướng bên này vọt tới, chúng nó tới mênh mông cuồn cuộn, rồi lại lặng yên không một tiếng động. Chúng nó bò sát ở cái khe cùng trong bóng đêm, ngủ say mọi người không biết ở bọn họ dưới chân giống như mãnh liệt nước lũ trùng chiều trải qua, mà chân chính ở trùng xào phụ cận. Canh giữ ở mẫu trùng chung quanh trùng đực cùng binh trùng nhóm lại như sóng biển lui về phía sau. Nguyên bản chúng nó khoảng cách Vệ Tuân có 3 mét, nhưng hiện tại trùng đàn trực tiếp tất cả đều thối lui đến 10 mét ngoài. Là mẫu trùng phá kén khi phóng xuất ra, vô hình khủng bố uy thế, làm trùng đàn nhóm lui ra phía sau thần phục lộc cộc. Lộc cộc, đây là bọ ngựa nhất hào màng cánh va chạm chi sau thanh âm. Chúng nó đang khẩn trương, sợ hãi. Chúng nó từ lột xác sau liền không hề bị mẫu trùng khống chế. Giờ phút này sợ hãi là đối trời sinh khống chế giả. Đối chúng trùng chi mẫu sợ hãi, chúng nó sợ hãi đến hướng Vệ Tuân trên người phi. Theo bản năng tưởng dựa vào ly chủ nhân càng gần chút, không giống nhau. Vệ Tuân cảm nhận được bọ ngựa tam huynh đệ sợ hãi. Cảm nhận được kim muỗi kiêng kỵ. Này không phải đơn giản đối cường địch đề phòng. Nếu Vệ Tuân thu phục chính là một con mặt khác trùng tộc, liền tính nó so tiểu kim càng cường, chúng nó cũng sẽ không có như thế kịch liệt phản ứng. Đây là trùng gốc cái thân tồn tại. Đối ma trùng trời sinh áp chế, thu phục trùng mẫu quả nhiên cùng thu phục trùng đực chờ là hoàn toàn bất đồng mặt sự tình. Rõ ràng chỉ cần một giọt máu là có thể làm bọ ngựa tam huynh đệ lột xác, là có thể thôi hóa ra giòi đại giòi nhị. Nhưng Vệ Tuân dùng năm lấy máu nuôi nấng trùng mẫu, lại ở phá kén khi tạp chủ. Quả cầu bằng ngọc cái kén thượng vết rách không hề gia tăng. Nguyên bản bắt đầu hơi hơi lay động kén cầu yên lặng bất đồng, Vệ Tuân cảm ứng được mẫu trùng nôn. Nóng, khẩn cầu, nó yêu cầu càng nhiều năng lượng. Tới chống đỡ nó lột xác, chống đỡ nó phá kén, nếu Vệ Tuân vô pháp chống đỡ, nói ác quỷ chi trùng nhất tộc đều sẽ nhân mẫu. Trùng bạo động, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy vật còn sống sinh linh. Tới vì mẫu trùng tìm tới cũng đủ chất dinh dưỡng. Loại này bạo động thậm chí liền Vệ Tuân đều không thể ngăn cản. Bởi vì đây là bảo hộ mẫu trùng, là trùng tộc thiên tính, xảo trá. Tham lam mẫu trùng, dị hóa sau xa so bọ ngựa tam huynh đệ, so tiểu kim càng cao trí tuệ. Nó tuy rằng thái độ là hèn mọn khẩn cầu, kỳ thật sau lưng ý đồ là ở uy hiếp Vệ Tuân. Rõ ràng là dựa vào Vệ Tuân huyết mới có dị hóa cơ hội. Nhưng được đến càng cao trí tuệ sau, nó phản ứng đầu tiên lại là yêu cầu hắn cung cấp cũng đủ máu tới cung nó dị hóa, nếu không một khi trùng họa tràn ngập, toàn bộ tượng hùng di tích quanh thân, thậm chí tàng Bắc thảo nguyên, đều đem lại không được an bình, chi chồn nhãi con nhảy bén ý thức được không đúng. Phẫn nộ thì uy nhe răng, nó không chịu trùng mẫu uy áp ảnh hưởng, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được kia số lượng cực lớn đến khủng bố trùng đàn. Nhỏ nhỏ sâu, nó dễ dàng là có thể nghiền nát. Nhưng bất luận cái gì sinh vật số lượng tới nhất định nông nỗi sau, đều sẽ biến thành cực đoan khủng bố tồn tại, đột nhiên. Vệ Tuân cười, hắn từ trên mặt đất nhặt lên này cái phỉ thúy viên kén. Ở trong tay bàn thưởng thức, tựa như ở chuyển một quả quả cầu sắt, bỗng nhiên gian hắn tay đột nhiên dùng sức nắm chặt. Đây chính là có hồ nhãi con bám vào người thêm vào lực lượng. Viên kén phát ra bất kham gánh nặng ca ca tiếng vang. Mặt trên vết rách như mạng nhện dày đặc. Nhưng này cũng không phải bình thường phá kén quá trình. Bích thúy sắc chất lỏng từ cái khe chung chảy ra. Đây là mẫu trùng huyết, mẫu trùng thống khổ sợ hãi xin tha thanh âm vang ở vệ tuân trong lòng. Nhưng trùng đàn lại nhân mẫu trùng thống khổ mà ngo ngoe dục dịch. Nguyên bản rời khỏi 15 mễ trùng đàn bắt đầu tới gần. Rậm rạp tất tốt thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ồn ào đến người ra đầu tê dại. Bỏ ngựa tam huynh đề phòng cảnh giác giơ lên đao cánh tay. Che ở vệ tuân trước người, chồn nhãi con nắm chặt vệ tuân bả vai. Nó thoạt nhìn giống chỉ bình thường chồn tuyết. Bởi vì hồ nhãi con tàn hồn đã toàn vào vệ tuân trong cơ thể. Nó đã thời khắc chuẩn bị tốt cùng vệ tuân kề vai chiến đấu. Lại ý chí kiên định người gặp được loại tình huống này chỉ sợ đều sẽ dao động. Khả năng sẽ đi trước thỏa hiệp. Trước làm trùng mẫu thuận lợi phá kén. Lúc sau lại nghĩ cách đem nó hoàn toàn thu phục. Nhưng vệ tuân không phải loại người này. Ngươi nếu là cùng hắn mạnh bảo. Hắn chỉ biết so ngươi càng ngạnh. Muốn so với ai khác có thể ngạnh rốt cuộc. Kia tuyệt đối là vệ tuân. Không ai có thể cùng hắn so điên cuồng. Vệ tuân vẫn nhàn nhạt cười. Ngay sau đó hắn lấy ra nạm vàng khảm bạc đầu lâu. Cổ tượng hùng người ở bào chế này đầu lâu khi. Khẳng định dùng bí dược hoặc là đặc thù tài liệu. Cũng hoặc là này đầu lâu bản thân có đặc dị chỗ. Làm ác quỷ chi trùng nhóm bản năng sợ hãi. Tránh còn không kịp. Ngay cả trùng mẫu ở vệ tuân lấy ra đầu lâu khi. Kia thái độ cũng rõ ràng mềm. Nó vang ở vệ tuân trong đầu xin tha thanh mềm yếu lên. Không hề là cái loại này ngầm có ý cường ngạnh thái độ. Nhưng vệ tuân mặc kệ cái này. Hắn khoa tay múa chân một chút. Này bộ xương khô lô trên đỉnh vốn dĩ liền khai cái rất là quy tắc hình tròn động. Có bóng bàn lớn nhỏ. Vệ tuân một tay nâng đầu lâu. Đem nắm tay đại trùng mẫu viên kén chính gác ở đầu lâu thượng. Cái kia viên động tựa như cái. Đế thác. Vững vàng đem viên kén thác ở bên trên. Tựa như triển lãm cá nhân hiện viên cầu phỉ thúy đầu lâu cái giá. Rất có tà điển nghệ thuật cảm. Tựa như trên mạng bán bộ xương khô đèn. Bộ xương khô giá bút linh tinh, chẳng qua vệ tuân nhìn hai vòng. Vẫn là cảm thấy khuyết điểm cái gì, có. Hắn trong lòng vừa động. Che chắn mẫu trùng càng thêm mỏng manh thống khổ cầu xin thanh. Cao hứng từ chính mình trên đầu tháo xuống dùng để chắn phóng xạ ra người thang ca. Tay chân nhẹ nhàng đem nó đáp ở trùng mẫu viên kén phía trên. Sau đó tứ giác vừa thu lại. Đem trùng mẫu viên kén cùng mạ vàng khảm bạc đầu lâu gắt gao khóa lại cùng nhau. Trùng mẫu. U trùng mẫu cầu xin thống khổ thanh suy yếu đến cực điểm. Gần như với vô. Nó như là hoàn toàn buông xuống hết thảy dã tâm cùng xảo trá. Hèn mọn đến cực điểm xin tha. Nhưng trên thực tế trùng đàn còn tại lấy thong thả. Lại không dung bỏ qua tốc độ tới gần 10 mét. 5 mét. 3 mét. 1 mét. Đến bây giờ vệ tuân tầm nhìn trong phạm vi đều là ác quỷ chi trùng. Rậm rạp trùng đàn cho người ta lấy tinh thần thượng lực đánh vào. Rõ ràng phía trước trùng đàn đã nhân đầu lâu tử vong. Trở nên xám trắng cuốn khúc. Lại vẫn hiểu rõ không thắng số trùng đàn che già măng mọc. Điên rồi dường như tới gần vệ tuân tử vong trùng thi dần dần có thể chồng chất thành từng tòa tiểu. Sơn. Đem vệ tuân chung quanh tất cả tắc nghẽn, hắn hoàn toàn lâm vào trùng đàn hải dương, loại này bị vô. Biên trùng đàn vây quanh sợ hãi cảm, nhân trùng đàn điên cuồng mà sinh ra kinh hoàng cảm, nhìn chết trùng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ thành có thể nói thi sơn cốt hải tâm linh đánh sâu vào cảm thực đáng tiếc. Vệ tuân đều không có đâu, hắn thực bình tĩnh, chỉ cần trùng đàn như cũ đang ép gần. Liền làm lơ trùng mẫu bất luận cái gì xin khoan dung khẩn cầu. Giống như là ngao ưng. Ai là chủ, ai là nô. liền đem tại đây không tiếng động đối kháng chung lựa chọn ra thắng bại, vô biên vô hạn trùng đàn. Che già măng mọc, mẫu trùng vang ở vệ tuân trong đầu thanh âm càng thêm mỏng manh. Mà vệ tuân ở muôn vàn trùng trong biển đứng sừng sững bất động. Tựa như hải đăng điêu khắc, thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng, ô ô. Ô ô ô, mềm nhẹ. Thống khổ tiếng khóc, vang ở vệ tuân trong lòng, đây là trùng mẫu sợ hãi tuyệt vọng tiếng khóc. Đối vệ tuân sợ hãi, đối tử vong tuyệt vọng, nuốt vào năm lấy máu dịch. Nó đã hiểu ta cùng, bọn họ khác nhau. Học xong đối tử vong sợ hãi, liền tính nó tử vong sau. Trùng đàn mất khống chế, giết vệ tuân đồ quang tàng Bắc Thảo Nguyên, kia lại có ích lợi gì? Ta, đã chết a, không thể chết được. Không thể chết được vong, trùng mẫu rốt cuộc khuất phục, đến tột cùng ai là chủ? Ai là nô, vệ tuân lãnh đạm thanh âm như hoàng trung đại lữ. Thật mạnh chấn vang ở trùng mẫu trong lòng, ngươi rõ ràng sao, Phalara là chủ nhân vĩnh viễn nô. Bộc trùng mẫu dùng suy yếu thanh âm dâng lên trung thành. Đây là không hề giữ lại, tuyệt đối thần phục, tại đây một khắc như hải triều trùng đàn bay nhanh thối lui. Chờ thối lui đến 5 mét ngoại sau, chúng nó cuộn tròn khởi trùng khu, như đối vệ tuân lễ bái, thuần phục nhất tộc chi mẫu. Chính là thuần phục toàn bộ tộc đàn, tích, thâm lam danh hiệu nhiệm vụ, ta đệ nhất chỉ mẫu trùng, đã hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ, nhiệm vụ khen thưởng phát ngài đạt được thân phận loại thâm lam danh hiệu, mà trùng chi phối giả ngài đạt được danh hiệu xứng đôi đạo cụ, tổn hại ma trùng chi cầu, 0/5, ma trùng chi phối giả, thâm lam danh hiệu. Thân là ma trùng chi phối giả, người đối ma trùng luôn là có đặc thù thuần dưỡng kỹ xảo. Hơn nữa thuần phục ma trùng có thể làm ngài trở nên càng cường đại hơn. Nhưng mà ma trùng là tham lam hiếu chiến, cả đời đều ở xâm lược chung chủng tộc. Ngươi cần thiết thường xuyên dẫn dắt chúng nó đi khai cương khoách thổ. Nếu không trùng đàn nôn nóng, điên cuồng đem phản phệ đến ngài trên người. Tên: tổn hại ma trùng chi cầu. 0/5. Phẩm chất: danh hiệu chuyên trúc tác dụng 1. Ngài có thể đem hoàn toàn thu phục ma trùng dưỡng ở ma trùng chi cầu. Ở ma trùng chi cầu nội chúng nó đem sẽ không đói khát, sẽ không mệt nhọc ghi chú. Liền tính là 100 mét lớn lên vực sâu nhuyễn trùng cũng có thể nhét vào ma trùng chi cầu. Nga. Lữ quán xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tác dụng 2, đương ngài đồng thời có được ma trùng loại danh hiệu cùng tổn hại ma trùng chi cầu. Khi, ngài đem có thể đạt được cầu chung ma trùng bộ phận năng lực. Nên năng lực cũng đem đối ứng phản hồi đến ngài khống chế trùng đàn thượng trước mắt ngài ma. Trùng, mẫu trùng, Phalara cấp trùng mẫu 1 chỉ trung giai ma trùng. Valentine ma muỗi, 1 chỉ đa người giỏi bỏ. 4 điều loại kém ma trùng, lưỡi đao bọ ngựa, 3 chỉ trùng đàn, đại hình trùng đàn, 10.000 hướng lên trên, một cái thỉnh ngài không ngừng cố gắng, vì trở thành càng cường đại trùng loại chi phối giả mà nỗ lực lên. Thỉnh ngài lựa chọn ma trùng chi cầu vật dẫn, liên tiếp nhắc nhở vang ở vệ tuân trong đầu, hắn khóe miệng gợi lên. Không chút nào che giấu ý cười, có thể nói đây là hắn cái thứ nhất hoàn chỉnh. Màu xanh biển danh hiệu. Bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ không có hoàn thành. Dã tính tâm linh chỉ là bình thường màu lam danh hiệu, mà ma trùng chi phối giả. Có thể nói là hắn cái thứ nhất thân phận loại danh hiệu. Hơn nữa có thể cho hắn mang đến cường đại tăng cùng sức chiến đấu. Hơn nữa nó tự mang hạn chế đối vệ tuân tới nói không tính cái gì, chỉ cần có cùng tộc trùng mẫu ở. Trùng đàn liền vĩnh viễn sẽ không sao động. Đây là thu phục trùng mẫu chỗ tốt, ma trùng chi cầu cũng không phải thật thể. Lữ quán có thể đem ma trùng chi cầu bám vào bất luận cái gì một cái cầu hình đồ vật thường. Thậm chí nếu vệ tuân tiền định bóng rổ. Bóng cao su cũng không phải không thể, ta có thể tuyển địa cầu sao? Vệ tuân trầm ngâm nói, thỉnh ngài lựa chọn ma trùng chi cầu vật dẫn. Hảo đi, không được liền tính, thật là keo kiệt. Vệ Tuân vứt vứt trong tay bị da người bao ở bên nhau đầu lâu cùng trùng mẫu viên. Kén, chờ một lát ha, hắn đem lực chú ý chuyển tới trùng mẫu trên người. Làm như phía trước lưu lại bóng ma quá lớn. Đương hắn nhìn qua khi trùng mẫu cả người run lên, nơm nớp lo sợ, cùng phía trước hoàn toàn phán nếu hai trùng, ngươi hẳn là may mắn. Vệ Tuân than nhẹ, có điểm tiếc nuối, bình dị gần gũi nói, phía trước phàm là uy hiếp quá ta người, đều không chết tử tế được, đến nỗi ngươi, nếu không có nhiệm vụ này ở, hắn tuyệt đối sẽ cho mẫu trùng càng nhiều. Vĩnh sinh khó quên giáo huấn, mẫu trùng toàn bộ trùng kinh sợ không thôi. Vệ Tuân trong đầu lại vang lên nó ô ô ô tiếng khóc. Vệ Tuân lại không có nói muốn như thế nào trừng phạt trùng mẫu. Không biết sợ hãi vĩnh viễn là tốt nhất trừng phạt. Đặc biệt là trùng mẫu đã hiểu được tích mệnh. Hiểu được cái gì là sợ hãi, người phu hóa ra tới. Là sẽ ăn luôn kén xác. Đúng không, trùng mẫu lập tức đáp lại. Là cái dạng này, quá khứ trùng mẫu chưa bao giờ có quá lần thứ hai kết kén dị hóa cơ hội. Nhưng chúng nó ở trở thành mẫu trùng sau cũng sẽ nuốt ăn đại lượng cao phóng xạ khoáng thạch. Tới tăng cường chính mình sinh sản năng lực, dị hóa sau mẫu trùng không cần lại phiền toái đi cắn nuốt khoáng thạch ở nó phá kén trước. Kén xác giống như là thường thường vô kỳ phỉ thúy giống nhau. Không hiện bất luận cái gì phóng xạ tính, nhưng nó phá kén sau, này kén xác liền sẽ là nhất cực phẩm, phóng xạ mạnh nhất khoáng thạch. Mẫu trùng lấy lòng đối Vệ Tuân truyền lại cảm xúc chờ nó thành công phá kén. Đem kén xác cắn cắn nuốt, nó nhất định có thể vì chủ nhân dựng dục ra càng khổng lồ, càng cường hãn trùng đàn. Người trước phá kén ra tới. Làm ta nhìn xem, Vệ Tuân không tỏ ý kiến. Lần này hắn không hề buồn xỉn. Đem phía trước chuẩn bị tốt hai quản con bướm xăm mình huyết. Tổng cộng xem như 14 tích. Tất cả đều tưới tới rồi phỉ thúy trùng kén mặt trên. Hắn cảm nhận được mẫu trùng vui thích cảm kích. Kinh hỉ vui sướng cảm xúc. Những cái đó máu bay nhanh từ kén xác mặt ngoài cái khe chỗ thẩm thấu đi xuống. Toàn bộ kén xác nhan sắc cũng ở phát sinh thay đổi, nó từ phỉ thúy lục biến thành càng sâu xanh sẫm. Mặt trên cái khe biến thành màu đen, như một cái hơi co lại hình bích ngọc tiểu dưa hấu. Vệ Tuân này huyết cấp nhiều, không ngừng đủ mẫu trùng hoàn mỹ dị hóa, lại còn có trợ nó cao hơn một trọng. Chỉ thấy mấy đạo phỉ thúy lục quang từ cái khe trung hướng ra phía ngoài chiếu rọi mà ra. Nhưng này quang mang không phải bình thường quang, mà là chỉ có Vệ Tuân mới có thể nhìn đến. Tinh thần dao động ngoại tại thể hiện, vô số tinh thần lục quang xuyên thấu kén xác cái khe. Phác họa ra thân ảnh nho nhỏ. Khởi điểm là bốn phiến màu xanh non màng cánh, như đầu xuân tân sinh đệ nhất phiến lá cây. Cánh tiêm phiếm điểm vàng nhạt, thúy sắc càng đi cánh căn càng thêm nồng đậm. Cuối cùng biến thành điền nhã xanh sẫm, thúy sắc trường tóc quan. Màu xanh nhạt làn da, sợi tóc gian trùng xúc tu như chân châu sắc sừng hươu cong cong. Mặt trên còn chuế phỉ thúy, xanh sẫm trong mắt chuyên chú nhìn phía Vệ Tuân. Trong mắt mỉm cười, tươi mát tốt đẹp trùng mẫu tinh thần thái thế nhưng như đồng thoại trong truyền thuyết rừng rậm. Tiên tử mộng ảo. Không người có thể kháng cự loại này sinh ra đã có sẵn dụ hoặc cùng mỹ lệ. Chủ nhân, Phalara hướng ngài vấn an, hình người. Vệ Tuân sửng sốt, cảm thấy này trùng mẫu cùng bích họa chung kia thượng nhân hạ trùng nữ vương có điểm tương tự. Bất quá chỉ có bàn tay đại, không? Không phải hình người, hắn phản ứng lại đây. Này chỉ là trùng mẫu tinh thần thái mà thôi. Có thể hiện ra ở người khác trước mặt. Cũng có thể hoàn toàn che giấu, mà có thể ở tinh thần thái cùng thật thể thái tự do thay đổi. Mới có thể xem như ma trùng chung mẫu trùng, bởi vì Vệ Tuân tiềm thức chung, che giấu cảm xúc. Cho nên mẫu trùng tinh thần thái chỉ có hắn có thể nhìn đến. Phalara là ma trùng mẫu trùng cấp bậc. Kim mũi hướng Vệ Tuân nhỏ giọng ong nói, mẫu trùng cấp bậc cùng mặt khác ma trùng không giống nhau. Chúng nó đặc biệt chính mình cấp bậc, tối cao Dorala, nữ hoàng, thứ đẳng Laylala, lại lần nữa Mirala, xuống chút nữa Phalara, cùng với không có tinh thần thái tản khuyết mẫu trùng, nhưng mẫu trùng thân là Phalara. Cũng không phải nàng không cường. Ác quỷ chi trùng trùng đàn số lượng là phi thường đáng sợ. Liền tính là nữ hoàng thủ hạ cũng không nhất định có thể có mấy cái đại trùng đàn, mẫu trùng hiện. Tại là thấp kém nhất Phalara. Chỉ là bởi vì nó trùng đàn chung toàn bộ đều là bình thường sâu mà thôi, chỉ cần vệ tuân làm bọ ngựa. Tam huynh đệ tiếp tục cùng nàng giao phối. Hoặc là tìm tới giai vị càng cao ma trùng. Làm mẫu trùng trùng đàn đổi mới. Chẳng sợ chỉ là tất cả đều biến thành loại kém ma trùng. Chỉ sợ mẫu trùng đều có thể trực tiếp lại nhảy lên một cái bậc thang. Trở thành Mirala, thậm chí càng cao Laylala. Tiểu Kim hướng vệ tuân ong ong giải thích khi mẫu trùng tinh thần thái nhu nhu nhìn nó. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Sợ tới mức tiểu Kim ong mà run lập cập. Giống viên quýt nước đường cầu tàng tới rồi vệ tuân phía sau, nó chính là vệ tuân thủ hạ ma trùng. Giai vị tối cao, hơn nữa là thành niên ma trùng nha. Mẫu trùng sẽ theo dõi nó quả thực hết sức bình thường. Mẫu trùng hướng tiểu kim phương hướng ôn nhu cười. Theo sau nàng nhắc tới phiến lá làn váy. Đối vệ tuân yêu nhã hành lễ. Phalara thỉnh chủ nhân ban danh, ma trùng tên. Chỉ biết từ chủ nhân ban cho, người đã kêu tiểu thúy đi, vệ tuân thuận miệng nói. Tiểu thúy, người muốn đem kén xác ăn đúng không? Đúng vậy chủ nhân, tiểu thúy là khó được. Có thể cùng vệ tuân bình thường đối thoại ma trùng. Thân là nhất tộc chi mẫu. Mẫu trùng chính là như thế trí tuệ đặc thù. Trên thực tế mẫu trùng đều là rất khó gặp được. Rất khó hy hữu hiếm thấy. Muốn bắt giữ càng là không có khả năng sự, nhưng ác quỷ chi trùng kinh nghiệm phóng xạ. Bản thân đã sinh ra dị biến. Ác quỷ chi trùng mẫu trùng hàng năm cắn nuốt cao phóng xạ khoáng thạch. Lại hút vệ tuân gần 20 tích huyết. Thế nhưng liền sinh sôi bị thôi hóa thành Phalara mẫu trùng. Có lẽ càng bởi vì như thế, tiểu thúy ở hoàn toàn đối vệ tuân thần phục sau. Có vẻ càng thêm trung tâm. Không có bất luận cái gì giấu giếm, vệ tuân 19 lấy máu hơn phân nửa bị nàng hấp thu. Nhưng cũng có bộ phận bị kén xác hấp thu. Đồng dạng được đến rèn luyện. Sinh ra lột xác, tiểu thúy nuốt vào trùng kén sau. Nó tự thân thực lực đem được đến tăng mạnh. Đặc biệt là mẫu trùng quan trọng nhất sinh sản năng lực. Nó từ nay về sau sinh hạ trứng đem có nửa thành xác suất phu hóa vì ma trùng, dù sao đều là muốn. Ăn, vệ tuân cho nàng đề kiến nghị. Không cần cắn, toàn bộ nuốt vào, không thành vấn đề đi tiểu thúy. Đối một cái tinh thần thái chỉ có bàn tay đại. Không rảnh đáng yêu tinh linh mỹ nhân nói. Đem nắm tay đại kén xác, toàn bộ nuốt vào. Đây là kiểu gì phát rồ? Có thể làm được hay không? Ân, móc lửng, có thể tiểu thúy hướng chủ nhân thế lực cúi đầu. Nàng tan đi tinh thần thái, biến thành nguyên hình, đó là chỉ có cánh tay lớn lên thúy sắc sâu. Nửa người trên tinh tế, như thảo tinh linh, phúc to rộng khinh bạc như váy lụa màu xanh nhạt màng cánh. Mà bụng cũng không bằng giống nhau trùng mẫu như vậy khổng lồ. Là bởi vì giờ phút này nàng trong bụng còn không có đại lượng trứng, chỉ bằng vào nó kia trương cái. Miệng nhỏ là không có khả năng đem toàn bộ kén xác hoàn chỉnh nuốt vào. Nhưng tiểu thúy trực tiếp quyết đoán xé rách chính mình khoang bụng. Đem kén cầu tắc đi vào. Nàng miệng vết thương khép lại thật sự quá nhanh. Cơ hồ là kén xác mới vừa bị nuốt vào khoang bụng sau liền khép lại đến nhìn không tới nửa điểm vết. Thương, mà vệ tuân cũng ở kén xác hoàn toàn nhập bụng trước cùng lữ quán nói. Ta muốn tuyển nó làm ma trùng chi cầu vật dẫn, ma trùng chi cầu cái này đạo cụ. Làm vệ tuân nhớ tới miêu phương phì cho hắn cổ chứng. Đồng dạng là ở được đến thâm lam thân phận loại danh hiệu sau. Đạt được vật phẩm, cổ chứng có thể bị miêu phương phì giao cho vệ tuân. Hơn nữa ở trong tay hắn cũng có thể khởi đến tác dụng. Vệ Tuân hoài nghi ma trùng chi cầu nếu là rơi xuống người khác trong tay. Có lẽ cũng có thể dùng, càng có lẽ sẽ có lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch chuyên môn đoạt loại này đạo cụ. Sau đó dùng nó tới khống chế nên đạo cụ người sở hữu, này không phải nói chuyện giật gân. Đinh Cầu làm Vệ Tuân đã biết rất nhiều hướng dẫn du lịch hắc ám mặt. Giống có chút hướng dẫn du lịch vì gia nhập đại hướng dẫn du lịch liên minh. Hoặc hướng nào đó đại hướng dẫn du lịch nguyện trung thành. Đều sẽ chủ động nộp lên chính mình, chuyên trúc đạo cụ. Tới bảo bình an, càng sẽ có cùng loại danh hiệu hướng dẫn du lịch thậm chí lữ khách. Sẽ chuyên môn thu thập loại đồ vật này, rốt cuộc danh hiệu không phải chuyên trúc. Người khác cũng có khả năng đạt được loại này danh hiệu tựa như mặt khác có, ma trùng chi phối giả. Danh hiệu hướng dẫn du lịch hoặc lữ khách, bọn họ trong tay cũng có tổn hại ma trùng chi cầu. Nếu có thể đoạt được người khác trong tay đạo cụ, cùng chính mình dung hợp, là có thể dần dần chữa trị hảo ma trùng chi cầu. Làm nó trở nên càng cường đại hơn, lữ quán chính là ở dưỡng cổ. Làm như thế kết cục, đó là đồng loại danh hiệu chung. Chỉ biết có một cái người mạnh nhất, còn lại người toàn sẽ trở thành bị đoạt lấy dẫm đạp đối tượng, cho nên nếu Vệ Tuân phải dùng hướng dẫn du lịch thân phận. Bại lộ ra ma trùng chi phối giả danh hiệu, nhất định phải trước tiên tàng hảo tự mình ma trùng chi cầu. Tiểu Thúy trong bụng chính là cái thực tốt địa phương sao? Vệ Tuân trong lòng phiếm ý nghĩ xấu, lại có điểm tò mò, ma trùng chi cầu có thể dưỡng hắn thu phục ma trùng. Mà hiện tại ma trùng chi cầu lại ở mẫu trùng trong bụng, cùng mẫu trùng hòa hợp nhất thể, kia này phiên bộ oa xuống dưới. Nếu đem mẫu trùng cũng thu đến ma trùng chi cầu, kia trùng cầu còn sẽ ở sao? Vệ Tuân đem Tiểu Kim cùng bỏ ngựa tam huynh đệ đều thu được ma trùng chi cầu. Phi thường thuận lợi, ma trùng chi cầu có đương ngài đồng thời có được ma trùng loại danh hiệu cùng tổn hại ma trùng. Chi cầu khi, ngài đem có thể đạt được cầu chung ma trùng bộ phận năng lực. Nên năng lực cũng đem đối ứng phản hồi đến ngài khống chế trùng đàn thượng tác dụng, cho nên đem chúng nó bốn cái thu vào ma trùng chi cầu sau. Trùng cầu hạ nhiều hai hàng tân nhắc nhở. Ngài là trời sinh ẩn nấp giả. Ngài trùng đàn ẩn núp tiến lên khi cũng đem lặng yên không một tiếng động. Sẽ không khiến cho bất luận cái gì sinh vật chú ý ngài là trời sinh chiến đấu giả. Ngài trùng đàn đem có được lưỡi đao bén nhọn vũ khí. Vệ Tuân phát hiện này rất thú vị. Ma trùng chi cầu gia tăng thuộc tính không phải tùy tiện tới, mà là tuyển sẽ không lẫn nhau cãi lời. Tỷ như nói Tiểu Kim đặc tính là ẩn nấp cùng hút máu. Công kích thủ đoạn cùng lưỡi đao bỏ ngựa không hợp. Vì thế ma trùng chi cầu gia tăng năng lực chính là ẩn nấp, mà lưỡi đao bỏ ngựa đặc tính là cứng. Rắn hộ giáp cùng đao cánh tay. Nhưng hiện tại phần lớn là bình thường ác quỷ chi trùng. Sâu lông thái trùng đàn hiển nhiên không thể tập thể dị biến. Vì thế liền thành có được lưỡi đao bén nhọn vũ khí. Vệ Tuân tùy tay gọi tới chỉ bình thường ác quỷ chi trùng. Phát hiện nó trên người dày đặc hắc mao tại hành động khi là mềm mại đồ. Nhưng vừa đến công kích thời điểm hắc mao liền sẽ trở nên bén nhọn cương ngạnh. Như lông châu tế châm, chúng nó lại bản thân mang độc, đâm vào người hoặc động vật trong cơ thể sau địch nhân tuyệt không sẽ dễ chịu, mà này ẩn nấp giả. Cùng chiến đấu giả, không chỉ có thể thể hiện ở trùng đàn thượng, càng có rất nhiều tăng tuân, kỳ thật hướng hắn loại này mới là dị loại. Tuyệt đại đa số người ở đạt được danh hiệu khi, là không có khả năng có được một khổng lồ trùng đàn. Ma trùng chi cầu thêm vào chỉ là tương đương với tự thân tăng phúc. Vệ Tuân tháo xuống bao tay. Hắn nhọn nhọn móng tay không hề là giống thú loại lợi chảo, mà là biến thành màu đen. Thậm chí liền hắn tay, thủ đoạn, cánh tay trước nửa thanh đều biến thành màu đen. Mà ở đốt ngón tay, giáp can, thủ đoạn chỗ, lại có phỉ thúy màu xanh lục giáp phiến. Vệ Tuân hoạt động tay. Ngón tay linh hoạt, hàn quang dày đặc, đã là thành kiện vũ khí. Tựa như những cái đó khoa học viễn tưởng đại điện ảnh cải tạo cánh tay máy giống nhau, nhưng đương Vệ Tuân lựa chọn ẩn nấp khi hắn tay liền có thoạt nhìn cùng bình thường khi đồng dạng. Đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn mà thôi, như vậy. Quan trọng nhất tới, ở tiểu thúy trong bụng ma trùng chi cầu, có không thu vào tiểu thúy, lại sẽ biến thành cái dạng gì hình thái đâu. Thu tiểu thúy hư không tiêu thất, ra ngoài Vệ Tuân đoán trước, hắn nguyên bản cho rằng sẽ không như thế thuận lợi. Hoặc là tiểu thúy vô pháp thu vào ma trùng chi cầu. Hoặc là ma trùng chi cầu sẽ ngoại hiện ra tới. Nhưng là nó lại là toàn bộ biến mất. Vệ Tuân như suy tư gì vỗ hướng chính mình ngực. Vận mệnh chú định hắn cảm thấy chính mình con bướm xăm mình khẽ nhúc nhích. Này xem như hắn lần đầu tiên cảm ứng được xăm mình tồn tại. Rốt cuộc nó qua đi vẫn luôn không đau không ngứa. Không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ cần tâm thần vừa động. Tiểu thúy liền lại xuất hiện ở Vệ Tuân trên tay. Tâm thần lại động, lại có thể thu hồi đến xăm mình chung đi, là máu duyên cớ. Vô luận là ma trùng chi cầu vật dẫn kén xác, vẫn là cầu mẫu trùng. Tiểu kim, bỏ ngựa tam huynh để, đều là hấp thu quá hắn con bướm xăm mình chỗ máu mới dị hóa. Bị Vệ Tuân thu phục vẫn là danh hiệu duyên cớ. Phải biết rằng ở đạt được cái này danh hiệu trước, vô luận là tiểu kim vẫn là bốn giỏi đều đối con bướm xăm mình không có bất luận cái gì bên cảm giác. Chúng nó chỉ đối máu cảm thấy hứng thú, ma trùng chi phối giả. Ma, vực sâu, trùng, sâu, Maria vực sâu lóe điệp, sẽ là vực sâu chung một loại ma trùng sao? Vệ Tuân ánh mắt chợt lóe, đạt được cái này danh hiệu, có lẽ đối hắn tìm kiếm Maria bí mật có rất lớn trợ giúp ở thu vào tiểu thúy sau. Ma trùng chi cầu tân tăng mặt khác công năng, ngài là trời sinh sinh sản già, ngài trùng đàn đem có được tràn đầy sinh sản dục vọng. Vệ Tuân suy nghĩ không hổ là mẫu trùng. Này đối chính hắn mà nói không có gì dùng. Nhưng là thập phần có lợi cho trùng đàn mở rộng, tiếp tục đi tới, Vệ Tuân thu hồi ma trùng chi cầu. Chỉ gọi ra tiểu thúy. Hạ đạt hai cái mệnh lệnh, ta muốn trùng đàn tìm tòi toàn bộ cùng tông sơn nội di tích ta hạ đến. Này hầm ngầm chỗ sâu nhất, ngài mệnh lệnh đó là tiểu thúy mục tiêu phương hướng, tiểu thúy ôn nhu. Đáp, trong nháy mắt sở hữu ác quỷ chi trùng tất cả đều hành động lên. Chúng nó vô khổng bất nhập, từ các loại thường nhân khó có thể thông qua thật nhỏ lỗ thủng hướng cả tòa núi lớn chung sở hữu di. Tích thẩm thấu, thực mau, bị Vệ Tuân đè ở nơi xa đinh cầu kinh hoàng thất thố hướng hắn cầu viện. Nói chính mình lại bị trùng đàn vây quanh. Nhưng lần này Vệ Tuân không có lý nó. Hắn phát hiện chính mình vô pháp hoàn toàn cảm giác đến trùng đàn. Chỉ có thể thông qua tiểu thúy điều tiết khống chế. Rốt cuộc hắn là ma trùng chi phối giả. Mà hiện tại ác quỷ chi trùng đàn vẫn là bình thường sâu. Tuy rằng bản năng sợ hãi Vệ Tuân. Nhưng vẫn là chỉ biết nghe theo tiểu thúy mệnh lệnh. Này hầm ngầm chỗ sâu nhất. Là nước ngầm nói, Nga. Thực mau sao, bất quá vài phút công phu tiểu thúy liền thu được trùng đàn phản hồi tới tin tức. Đúng vậy. Toàn bộ hầm ngầm đều là tộc trùng nhóm gặm thực khai quật ra tới. Ngô tộc hỉ khô giáo không mừng ẩm ướt. Ở khai quật đến thủy đảo khi liền đình chỉ hạ đao. Bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán, làm hảo, Vệ Tuân rõ ràng là ở khen. Nhưng không biết sao, lại làm tiểu thúy trong lòng phát lạnh. Càng tất cung tất kính lên, đi thôi. Đem nơi này thu thập sạch sẽ sau liền đi ngầm, cái gọi là thu thập sạch sẽ. Đương nhiên là đem vương trùng khu những cái đó cao phóng xạ khoáng thạch. Cùng với cổ tượng hùng người hiến tế ác quỷ chi trùng. Ngàn năm xuống dưới như cũ hoàn hảo những cái đó đồng thau khí cùng hoàng kim tế phẩm lạp rốt cuộc. Này đó mang về lữ quán cũng là có thể đổi tích phân. Vệ Tuân còn nghĩ lại mua mấy mét vuông nơi ở tạm thời đâu, trùng đàn lặng yên không một tiếng động. Hành động, cấp Vệ Tuân ăn, ra một cái đi thông ngầm đường đi tới. Có ẩn nấp thuộc tính sau, Chúng nó ngay cả gặm cắn cục đá, mấp máy bò sát đều không còn có bất luận cái gì thanh âm. Ngẫu nhiên tìm được thiên nhiên hình thành hang động, bên trong có ánh huỳnh quang loài nấm hoặc là trùng loại. Cũng tất cả đều bị trùng đàn tất cả đều bẻ gãy nghiền nát cắn nuốt phá hủy, hoàn mỹ bảo đảm vệ tuân. Con đường phía trước hắc ám, yên tĩnh không tiếng động, này quả thực là muốn bức điên phòng phát sóng trực tiếp người xem. 1 giờ, vệ tuân phát sóng trực tiếp phân bình đã đen 1 giờ. Yên tĩnh không tiếng động 1 giờ, phía trước còn có thể mơ hồ nghe được chồn nhãi con tiếng kêu. Nghe được tựa hồ là cục đá tan vỡ. Trùng đàn bò sát tất tốt thanh, nhưng hiện tại đã cái gì đều nghe không được. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền tính đem mặt dán đến trước màn ảnh đều không thể lại nghe được bất luận cái gì thanh âm, thấy bất luận cái gì hình ảnh. Có đặc thù danh hiệu lữ khách, hoặc nắm giữ công nghệ cao thủ đoạn lữ khách ý đồ từ hắc bình trung phân tích ra hình ảnh. Nhưng thực mau bọn họ liền bại lui, thật sự cái gì đều phân tích không ra. Muốn mệnh, ta chính là chỉ muốn nhìn một chút hiện tại phát sinh cái gì. Cấp chết ta, cấp chết ta. Vệ tuân rốt cuộc thế nào? Hắn rơi xuống đi đâu vậy a? Không phải, hắn này chỉ là ánh sáng hắc đi. Lại không phải chuyên môn che chắn loại danh hiệu. Thật liền các loại thủ đoạn cũng nhìn không thấy. Nhìn không tới, thật nhìn không tới. Dù sao ta là không nghĩ nỗ lực. Liền xem các đại lão đi chính là các đại lão cũng nhìn không tới. Phát sóng trực tiếp bình tựa như hỏng rồi giống nhau. Trừ bỏ hắc ám bên ngoài chính là hắc ám. Vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh, chẳng lẽ nói vệ lão sư được đến tân danh hiệu. Mao Tiểu Nhạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Thật sự là ngay cả Uông Ngọc Thủ cũng chưa biện pháp phân tích ra hắc ám sau lưng hình ảnh. Này lữ quán mặt khác lữ khách hướng dẫn du lịch không ai có thể so sánh hắn đối phát sóng trực tiếp. Lý giải càng sâu, nói cách khác. Giờ phút này vệ tuân phát sóng trực tiếp phân bình một mảnh hắc ám. Vô pháp dùng bất luận cái gì thủ đoạn nhìn trộm. Là lữ quán quy tắc. Phát sinh loại tình huống này. Trừ bỏ là đeo che chắn loại danh hiệu ngoài. Còn có một chút. Chính là lữ quán phát sóng trực tiếp sẽ che chắn danh hiệu. Loại này che chắn thủ đoạn kỳ thật cũng. Không tính nghiêm mật. Tựa như đinh một mở màn ra oai phủ đầu khi. Tuôn ra các tân nhân danh hiệu giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tuy rằng nghe không được cụ thể danh hiệu. Nhưng xem đinh một khẩu hình là có thể nhìn ra tới kinh nghiệm lão đến lữ khách. Đặc biệt là tưởng giấu giếm danh hiệu. Không nghĩ bị quá nhiều người phát hiện. Thông thường dùng triển lộ danh hiệu này nhất chiêu. Tựa như Miêu Phương Phỉ lúc trước vì hướng Bính Chín quy phục. Chủ động triển lộ ra tay mới cổ bà danh hiệu giống nhau. Khán giả vô pháp nhìn đến lữ khách triển lộ danh hiệu. Cũng không thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đi phân tích. Phân tích phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bọn họ chỉ biết phân tích ra một đoàn loạn mã. Nhưng từ Miêu Phương Phỉ dùng cổ thủ đoạn. Từ nàng cổ thú ban ban thượng. Những cái đó các đại lữ đoàn quan sát viên nhóm là có thể biết nàng có cổ nữ loại danh hiệu, có thể. Nói chỉ cần phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Mỗi người danh hiệu đều không phải là vĩnh hằng bí mật trừ phi hắn ở cái không thấy thiên nhật hắc. Ám trong hoàn cảnh, liền tỷ như nói vệ tuân hiện tại loại tình huống này, Mao Tiểu Nhạc hỏi. Từ hắn vào di tích sau liền vô pháp phân tích phát sóng trực tiếp. Đúng vậy. Uông Ngọc Thủ khẳng định, tuy rằng lúc ấy mọi người đều bị vệ tuân đèn pin cường quang lóe muốn mệnh. Lại bị hắn lặp lại đùa bỡn ác quỷ chi trùng hành động chết lặng. Nhưng Uông Ngọc Thủ phát hiện vệ tuân trong bóng đêm cũng có thể coi vật sau. Liền đoán được hắn khả năng sẽ không đánh tay đèn pin xuống đất động, rốt cuộc đèn pin cường quang. Đối trong bóng đêm sinh vật là loại kích thích. Mở ra đèn pin ngươi chính là trói lọi mục tiêu. Phi thường dễ dàng nhất đã chịu công kích từ khi đó Uông Ngọc Thụ liền bắt đầu phân tích phát sóng. Trực tiếp, Nhưng hắn phát hiện lữ quán quy tắc ngăn trở, Vệ Tuân nói qua hắn được khảo cổ chuyên gia danh hiệu. Đúng không, Uông Ngọc Thụ như suy tư gì? Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, hắn lúc ấy được đến hẳn là hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ thám hiểm loại. Thông qua thăm dò di tích gia tăng nhiệm vụ tiến độ cái loại này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, cho nên chỉ cần Vệ Tuân ở thăm dò di tích thời điểm. Khán giả liền không thể dùng cái khác thủ đoạn nhìn trộm, Mao Tiểu Nhạc có điểm răng đau. Đích xác, chỉ có lúc này mới có thể giải thích vì cái gì bên ngoài khán giả xử cả người thủ đoạn. Đều không thể từ hắc ám phòng phát sóng trực tiếp được đến càng nhiều tin tức, lữ quán chính là như. Vậy, nó tuy rằng mặc kệ lữ khách ở lữ trình có thể hay không chính mình bại lộ danh hiệu tin tức, tỉ như khẩu hình, hoặc là đặc thù danh hiệu biểu hiện hình thức linh tinh, nhưng xác thật sẽ ngăn cản bên ngoài người xem dùng các loại thủ đoạn tới tra xét, này cũng coi như là nó xúc tiến lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm tích cực tham dự lữ trình. Tích cực cùng người khác giao tế hợp tác, người muốn biết một người xác thực danh hiệu. Muốn biết nhất cụ thể, vậy đi lữ trình đi, nếu không ngươi liền đi tìm đương sự, chỉ dựa vào xem phát sóng trực tiếp. Môn đều không có, đều bị lữ quán phòng bị được a. Thật là, Mao Tiểu Nhạc có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Rõ ràng giờ này khắc này khán giả chỉ là ruột gan cồn cào muốn biết Vệ Tuân rốt cuộc đang làm cái gì. Bọn họ liền không nghĩ cái gì tra xét danh hiệu ý tưởng, kết quả lữ quán trực tiếp kéo áp như vậy. Cũng khá tốt, Mao Tiểu Nhạc hài hước cười xấu xa nói. Cũng tỉnh hướng dẫn du lịch bên kia khởi ý xấu, nếu Vệ Tuân được đến thật là dựa thăm dò di tích. Tới đạt được nhiệm vụ hoàn thành độ thăm dò loại danh hiệu. Kia hắn chỉ cần vẫn luôn đều ở thăm dò. Danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành độ vẫn luôn ở chướng. Kia bên ngoài người liền vô pháp từ hắc ám phòng phát sóng trực tiếp đạt được càng nhiều đồ vật. Bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu. Nhiệm vụ tiến độ. 31 tiếng rưỡi thời gian. Ở trùng đàn khai quật nối thẳng xe dưới sự trợ giúp. Vệ Tuân tới vực sâu hầm ngầm cái đáy. Kỳ thật mau đến đường đi cuối khi hắn đã nghe được róc rách tiếng nước. Ác quỷ chi trùng sợ thủy. Nhưng ở tiểu thúy ra mệnh lệnh như cũ là che già mang mọc. Vì Vệ Tuân đào khai một cái đi thông nước ngầm nói lộ, không biết hiện tại độ cao so với mặt biển. Là nhiều ít, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Tượng hùng di chỉ nơi địa phương độ cao so với mặt biển có 4.600 nhiều mễ. Tang Ra Yamco độ cao so với mặt biển cũng không thấp. Vệ Tuân vị trí hiện tại quang xem độ cao. Phỏng chừng là trên mặt hồ đi xuống, ẩm ướt hơi nước ập vào trước mặt. Vệ Tuân trước mắt là một mảnh nhân công dấu vết rõ ràng san bằng mặt đất. Lại đi phía trước đó là dòng nước chảy xiết sông ngầm. Nó chỉ sợ ở cao nguyên hạ lưu chảy mấy ngàn năm. Từ Tượng Hùng Vương Quốc, thậm chí càng xa xăm thời điểm mãi cho đến hiện tại. Cường thịnh thời kỳ Tượng Hùng Vương Quốc dùng ác quỷ chi trùng đào xuyên cùng Tông Sơn. Quay chung quanh này sông ngầm tu sửa đại danh đỉnh đỉnh Long Thần Thủy Đạo, Long Thần Thủy Đạo. Kỳ thật chỉ là rắc rối phức tạp đường sông chung liên tiếp đến Tang Ra Yamco một đoạn. Ở vào tái khang thần điện dưới nền đất, rất có thể là ngày xưa bơn giáo vu sư nuôi nấng hiến tế Long Ngư địa phương, Vệ Tuân dọc theo thủy. Đảo về phía trước, không biết đi rồi bao lâu. Vách đá thượng nhiều chút khóa đá liên dấu vết. Màu đen xiềng xích thẳng rũ đến sông ngầm chung. Kim loại sẽ bị ẩm ướt cùng thời gian dỉ sắt thực. Nhưng loại này đặc chế hắc khóa đá liên trải qua ngàn năm. Như cũ tồn tại, có lẽ là giam giữ tù phạm. A, bơn giáo vu sư cấp Long Ngư chuẩn bị tế phẩm địa phương, đủ tư cách vì Long Ngư hưởng dụng. Khẳng định là dùng thánh hồ chi thủy tẩy sạch trong ngoài thuần tịnh nhục thể. Tựa như lúc ấy khống đại lượng dùng để uống hồ nước. Rửa sạch dạ dày nhạc thành hóa đám người. Này sông ngầm đi thông Tang Ra Yamco. Nó thủy cũng hẳn là thuần tịnh thánh hồ chi thủy. Đã có thể giam giữ tra tấn tù phạm. Lại có thể tẩy sạch tế phẩm. có thể nói là một công đôi việc, chính như Vệ Tuân phán đoán. Đường hắc khóa đá liên sau khi xuất hiện, càng nhiều điêu khắc, thạch nắn xuất hiện ở vách đá chỗ. Dòng nước thanh càng lúc càng lớn. Vệ Tuân phát hiện nhân công tạc thành, xuống phía dưới thềm đá. Thềm đá bên vách đá thượng đinh rất nhiều hoàng kim đế đèn. Đều là bị chế thành nô bộc bộ dáng. Quỳ rạp xuống đất, trên lưng chở cây đèn, chỉ là xem này đó hoàng kim cây đèn. Là có thể đoán được ngày xưa Tượng Hùng Vương triều đến tột cùng có bao nhiêu dồi dào cường đại. Trừ bỏ hoàng kim cây đèn ngoại, còn có nhiều hơn, dùng hắc thạch điêu khắc mà thành tượng đắp. Này đó điêu khắc hắc trung phiếm lục, cùng cái loại này có chứa cường phóng xạ khoáng vật cùng loại. Chúng nó đã là thần ma tượng trưng, lại là thiên nhiên thủ vệ. Không người có thể thông qua này tràn đầy cao phóng xạ đường đi. Nghìn năm qua vẫn luôn bảo hộ Tượng Hùng Vương triều tái khang thần điện bí mật, nhưng thu phục tiểu Thúy Vệ Tuân không hề bị loại này phóng xạ ảnh hưởng. Tinh thần thái tiểu Thúy đang ngồi ở trên vai hắn, ưu nhã tò mò nhìn phía tứ phương. Bằng nàng hiện tại trí tuệ, đã có thể nhìn ra những người đó mặt trùng thân nữ tính pho tượng. Là ở hiến tế cung phụng nàng, núi lớn chỗ sâu trong Long Thần Thủy Đạo. Cung phụng không chỉ có Long Thần, còn có ác quỷ chi trùng chúa tể, chẳng qua tiểu Thúy đối này đó thạch nắn cũng không phải phi thường vừa lòng. Nàng thẩm mỹ chia làm hai cực, bình thường mẫu trùng thẩm mỹ, tự nhiên là trùng thân đẹp nhất, mà nàng theo Vệ Tuân, trùng tộc trời sinh mộ cường, thẩm mỹ lại càng có khuynh hướng chủ nhân. Cho nên tiểu Thúy tinh thần thái mới có thể là hình người, mà này đó pho tượng ở trong mắt nàng liên. Xấu đến đáng sợ, không trùng không người, quả thực tựa như quái vật, nhưng là tiểu Thúy trơ mắt nhìn Vệ Tuân đem mấy tôn loại nhỏ người trùng pho tượng thu đi, cao phóng xạ khoáng thạch hoàn toàn có thể đương vũ khí bí mật sao? Trong lòng tức khắc rối rắm, chẳng lẽ chủ nhân kỳ thật thích loại này? Tiếng nước càng lúc càng lớn, đương Vệ Tuân hạ đến thềm đá cái đáy sau, trước mắt rộng mở thông suốt, trước mặt thế nhưng là một mảnh ngầm hồ. Sông ngầm thủy dũng mãnh vào ngầm trong hồ, mà ở hồ bờ bên kia có một người công tu sửa. Kéo dài hướng trong hồ thạch chất ngôi cao, ở ngôi cao một tả một hữu là hai tòa cao lớn hắc thạch. Điêu giống. Từ đặc thù là có thể thực rõ ràng nhìn ra Long Thần pho tượng bên trái, trùng mẫu pho tượng bên phải, mà chúng nó cộng đồng thủ vệ ngầm hồ bờ bên kia sau này. Mơ hồ có thể nhìn đến làm như lại một chỗ kiến trúc di tích tái khang thần điện phía dưới. Long Thần cùng trùng mẫu cộng đồng thủ vệ, dựa theo ra người thang ca trên bản đồ miêu tả. Nơi đó rất có thể chính là trấn áp ác ma ra người tiểu tác xích Omo Lung Ring. Bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu. Nhiệm vụ tiến độ. 35 ngày phát hiện tượng hùng di tích Hạ Long Thần Thủy Đảo. Lữ quán nhắc nhở vang ở Vệ Tuân trong óc. Đây là chi nhánh cảnh điểm lại có tân tiến triển nhắc nhở. Vệ Tuân đang xem tân chi nhánh cảnh điểm miêu tả. Nhưng ở tiểu Thúy trong mắt. Chính là Vệ Tuân ánh mắt thất thần, nhìn chăm chú vào nửa người nửa trùng thật lớn hắc thạch điêu giống, làm như hoàn toàn đắm chìm trong đó, vì nó mỹ mà cướp đi toàn bộ lực chú ý, chẳng lẽ chủ nhân thật sự càng thích cái này sao? Chủ nhân là càng thích nhân loại nữ tính, vẫn là, tiểu Thúy lớn mật đặt câu hỏi, tuy rằng nàng một đường đều bị Vệ Tuân các loại chèn ép. Nhưng trùng mẫu trời sinh bừng bừng dã tâm cùng khống chế dục, làm nàng vẫn tùy thời không quên lấy lòng Vệ Tuân, càng cản càng hăng, mong đợi có thể từ hắn nơi đó đạt được càng cao quyền lợi. Ai không thích xinh đẹp tiểu tinh linh? Đâu, ta không thích nữ nhân, Vệ Tuân không chút để ý. Hắn sớm cảm thấy mẫu trùng vẫn luôn sao động dã tâm, mỗi lần đều dùng ngôn ngữ chèn ép. Không cho nàng nửa điểm hy vọng, triển lãm chính mình thái độ, lần này hắn lực chú ý còn ở có tân tiến triển chi nhánh cảnh điểm này. Lười đến nghĩ nhiều, trực tiếp thuận miệng có lệ nói. Ta thích nam nhân, tác giả có lời muốn nói. Trùng mẫu, ta nên như thế nào nỗ lực các mau tiểu nhạc? Vệ lão sư Thích Nam. Uông Ngọc Thụ, Vệ Tuân Thích Nam. Ất 49, Vệ Tuân Thích Nam. Khôi lỗi sư, Vệ Tuân Thích Nam. Vệ Tuân, không phải, ta chỉ là ở có lệ mẫu trùng mà thôi a. Chúc mừng vệ lão sư. Mọi người đều biết ngươi thích nam. Hết chương.